Hoa Vũ, bệnh thần kinh. Hoa Vũ giống như một con thú nhồi bông không có linh hồn, mặt không biểu tình mà ngồi tùy ý để Cố Kinh sấy tóc cho cô. Kiên nhẫn của Cố Kinh cực tốt, không nhanh không chậm sấy tóc cho cô. Tạch, máy sấy tóc bị tắt đi, tiếng ù ù biến mất khỏi phòng. Căn phòng bỗng yên tĩnh lại. Hoa Vũ nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể, Cố Kinh có chút khẩn trương, nhưng mà hắn không muốn Hoa Vũ nhìn ra. Hoa Vũ đứng dậy, cười đi hai bước về phía Cố Kinh, giữa hai người đã không còn khoảng cách gì, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng tản ra từ trên người cô. Hầu kết Cố Kinh hơi lăn lộn, thân thể đều nhịn không được căng thẳng. Hoa Vũ nghiêng người hôn lên khóe môi Cố Kinh một cái, sau đó nhanh chóng lui ra. Bạn học Cố Kinh, hiện tại tôi không còn tâm trạng. Hoa Vũ đi ra ngoài, ngủ ngon, Cố Kinh, lúc Hoa Vũ sắp ra khỏi cửa Cố Kinh phản ứng lại vài bước đuổi theo, chặn ngang người bế lên. Cửa phòng bị dầm một tiếng đóng lại, chấn động đến nước trong cốc ở trong phòng khách đều hơi sóng sánh. Từ sau chuyện ngày hôm đó, Cố Kinh liền tìm cớ dọn vào phòng Hoa Vũ, muốn chia sẻ giường lớn 1m8 với cô. Cố Kinh không thèm để ý đến Hoa Vũ có thích hay không, chỉ cần cô ở bên cạnh mình, giữ lại phần đặc biệt đó đối với mình. Hắn nguyện ý dâng lên tất cả cho cô, cơ thể của hắn, tình yêu của hắn, mà đương sự là Hoa Vũ này, tỏ vẻ rất hối hận, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Người trưởng thành phải giữ khoảng cách giao tiếp xã hội. Hoa Vũ ảo não, vì giường lớn của mình mà kháng nghị. Anh có thể về phòng mình được không? Phòng nó mình không gối chiếc cũng rất cô đơn. Cố Kinh buồn cười, nghe qua người phòng không gối chiếc chứ chưa từng nghe qua phòng tự mình phòng không gối chiếc. Anh không muốn giữ khoảng cách với em. Anh muốn, vậy em nghĩ lại. Hoa Vũ trầm mặc trong chốc lát. Có phải anh có chứng thèm khát da thịt không? Nhất định phải dán cùng chỗ với cô. Chó con cũng không dính người như anh. Cố Kinh, anh có chứng thèm khát Lâm Du. Hoa Vũ, em có thể đổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh chỉ cười, trong ánh mắt trộn lẫn nóng rực và mê luyến, nhưng mà nhìn sâu vào trong, dường như lại khắp một loại điên cuồng tăm tối nào đó. Hắn muốn giữ người này mãi mãi ở bên cạnh hắn. Tình yêu chân thành của thiếu niên cố chấp lại nhiệt huyết. Ngắm hoa trong sương, vị diện thứ tư kết thúc. Giải hoa, vị diện tiếp theo tiểu sư muội cô gia nhập ma tộc rồi. Nhóm tiểu khả ái có vé, ném vé thắng nha. Chúc mừng chú thịt tẩm thành công tung hoa. Ca, tổng cộng hôm nay đã bảo 8 chương hết luôn vị diện, hẹn gặp lại mọi người ở vị diện sau nha. Nini, 135 tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi. 1. Tác giả, Mạc Linh. Edit by Dương Mai Phương. Sư muội, một tiếng nổ vang lên bên tai Hoa Vũ, giây tiếp theo cô đã bị đụng bay, ngã vào trong bụi gai, gai nhọn sượt qua sườn mặt cổ cánh tay. Từng giọt máu trào ra. Khí huyết cuộn trào trong ngực phun ra một ngụm máu. Đệt, ai đụng ta, chấm, gan chó lớn thật, Hoa Vũ ngã vào bụi gai, hoa mắt chóng mặt mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa có ánh sáng phóng lên cao, lưu chuyển trong không trung. Ở nơi xa hơn có tiếng gào giống nặng nề truyền đến, bi phẫn, bén nhọn. Như âm thanh của ma quỷ lọt vào tai, thế giới huyền huyễn sao, Hoa Vũ bò dậy khỏi bụi gai, phát hiện trong tay mình cầm một thanh kiếm. Kiếm một thân xanh biếc được làm khá hoàn mỹ, mũi kiếm sắc bén, nhưng là một thanh kiếm gãy. Hoa Vũ che ngực nhìn lại về phía mình vừa bị đụng bay. Cách đó không xa, một thanh niên đang nâng một thiếu nữ dậy, hắn vừa quay đầu đã gào giống với Hoa Vũ. Khương Hào, người muốn giết Thu Vân sư muội hay sao? Hoa Vũ, trong ánh mắt thanh niên nhìn về phía Hoa Vũ đều là không vui và chán ghét, lớn tiếng chỉ trích. Sao ngươi lại ác độc như vậy? Thu Vân sư muội đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi lại muốn lấy mạng muội ấy? Hoa Vũ cũng không biết rào biện cho bản thân thế nào. Tầm mắt Hoa Vũ dừng ở thiếu nữ đang được thanh niên kia đỡ. Thiếp nữ mặc y phục hồng nhạt, ngũ quan đoan chính thanh tú, sắc mặt tái nhợt dựa vào lồng ngực thanh niên túm lấy ống tay áo của hắn. Sư huynh, tiểu sư muội, nàng nhập ma. Một câu của Ngô Thu Vân nói đến gian nan, giống như là rất khó chịu. Trong cặp mắt hạnh xinh đẹp kia lưu truyền ác độc và đắc ý, ánh mắt nàng ta nhìn về phía Hoa Vũ đều là khiêu khích, khóe môi tái nhợt thậm chí còn cong cong lên. Khiêu khích nữ chính sẽ gặp xui xẻo. Thu Vân sư muội, muội nói gì? Tiểu sư muội nhập ma rồi. Ngô Thu Vân đổi sắc mặt trong một giây, thay bằng ủy khuất và sợ hãi. Muội thấy muội ấy giết các sư huynh, còn ở cùng một tên ma tộc, sau khi muội ấy phát hiện ra muội, muốn giết muội diệt khẩu. Dứt lời, Ngô Thu Vân một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, càng yếu ớt hơn. Hiển nhiên thanh niên đã tin tưởng lời của Ngô Thu Vân, vừa khiếp sợ vừa chán ghét. Khương Hào, ngươi điên rồi, dám cả gan cấu kết với ma tộc. Công nhân viên ngơ ngác bất lực. Hoa Vũ, ta cũng không biết ta có cấu kết hay không nữa. Chuyện được đăng tải Wattpad thời Lam Yên. Kịch bản này là kiểu kịch bản thăng cấp đánh quái cứu vớt thế giới với nam chính, kịch bản tu tiên. Nam nữ chính quen biết nhau từ thuở nhỏ, sau lại lạc mất nhau. Nam nữ chính mỗi người bái nhập một tông môn tu tiên khác nhau. Thiên phú của nam chính rất tốt, sau khi bái nhập tông môn, rất nhanh đã nhất chiến thành danh. Mà nữ chính lại là một phế tài, bái nhập tông môn nhiều năm vẫn không có tiến bộ, thậm chí đánh không lại một đệ tử mới nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên nữ chính không phải là phế tài thật, chỉ là thân phận nàng ấy đặc biệt bị người ta phong ấn sức mạnh. Ngôn tình sắc, sau này cơ duyên xảo hợp, phong ấn bị phá, thực lực của nàng thẳng tắp bay lên như ngồi tên lửa, gặp lại nam chính, hai người nắm tay nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, trở thành đạo lữ thần thánh được người đời kính ngưỡng. Xảo hợp may mắn, trùng hợp, đây là một cuốn sảng văn, vả mặt thuận tiện yêu đương với nam chính. Sảng văn cốt truyện kể về quá trình nhân vật chính đi vả mặt những người từng coi thường mình, làm người đọc cảm thấy sảng khoái. Nhưng mà, nữ phụ Vân Cẩm Ngọc trọng sinh. Vân Cẩm Ngọc là con gái của trưởng lão trong tông môn, trước khi trọng sinh kiêu ngạo ương ngạnh, vì nữ chính bái tiên tôn nàng ta thích nhất làm thầy, cho rằng nữ chính không xứng làm đệ tử của vị tiên tôn kia, không có việc gì thì lại dẫn người đi ức hiếp nữ chính. Đợi đến khi nữ chính lớn mạnh, bị nữ chính vả mặt không ngừng, hại chết người bên cạnh, rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, lại sinh tâm ma, bị ma tộc lợi dụng, cuối cùng bị nữ chính một kiếm kết liễu. Không biết vì sao, nàng ta cũng không hoàn toàn tan biến, trở thành một sợi u hồn không ai thấy. Nàng ta nhìn nữ chính bước lên đỉnh cao cuộc đời, kết đạo lữ với nam chính, hoạn nạn nâng đỡ lẫn nhau. Sau đó nàng ta trọng sinh. Rõ ràng là trọng sinh đến thời điểm vừa mới bắt đầu, nhưng tâm ma của nàng ta lại không tan biến đi. Nàng ta muốn báo thù, nàng ta muốn bắt nữ chính trả giá đắt, vì thế dưới sự can thiệp của Vân Cẩm Ngọc, nữ chính còn chưa bắt đầu trưởng thành, đã phải trải qua cuộc sống còn bi thảm hơn trước, kể cả nam chính, người thân bằng hữu của nàng, đều bị chèn ép, kết cục thê thảm. Thậm chí đến cả sư tôn của nữ chính, người nàng ta thích nhất trước khi trọng sinh cũng không được buông tha. Mà Vân Cẩm Ngọc vốn có tâm ma, cuối cùng quậy đến mức thế giới này chướng khí mù mịt. Một, giải quyết người trọng sinh Vân Cẩm Ngọc. Hai, hoàn thành tâm nguyện của nữ chính là trở nên oai phong lẫm liệt, ngăn cản lạc ảnh nhập ma, bảo vệ sư tôn và người thân bằng hữu an toàn. Hoa vụ, ta, yêu cầu của nữ chính càng ngày càng nhiều quá mức đó. Không có giới hạn sao? Làm vậy con mẹ nó có công bằng không? Công nhân viên không có nhân quyền hay sao? Tiểu khả ái, cô nghĩ tích cực lên, chỉ cần đè được Vân Cẩm Ngọc, những chuyện khác cơ bản cũng xong rồi. Hoa vụ hậm hực nói, đánh gãy chân nàng ta trước. Có thể, Diệt Mông đồng ý rất nhanh, mi không thèm ngăn cản ta một chút sao, nhưng mà hiệu quả không lớn lắm, ở thế giới này mà bị gãy chân thì vẫn có rất nhiều cách để chữa khỏi, trừ khi cô có thể tìm được cách làm nàng ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Giọng Hoa Vũ âm trầm, kiểu gì cũng có cách, cô vẫn nên suy nghĩ làm sao để giải quyết hoàn cảnh khốn khổ hiện tại đi kia. Diệt Mông nhắc cô câu này xong, lập tức chuồn mất. Hoa Vũ tức đến đau dạ dày, không thể giúp nhân viên đáng thương này hay sao? Phế vật, chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Bây giờ phần cốt truyện ở tông môn đã kết thúc, đừng nói tới trưởng thành, Khương Hào chỉ còn thiếu nước bị đuổi khỏi tông môn, sống quá thảm. Bây giờ đã đến đoạn Khương Hào theo đệ tử trong tông môn xuống núi rèn luyện, ngoài ý muốn phát hiện một trấn nhỏ bị giết sạch. Bọn họ vào trong trấn tra xét, lại phát hiện tung tích của ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện trấn nhỏ bị giết sạch rất có khả năng là do ma tộc làm. Chiến tranh chủng tộc của nhân tộc với ma tộc đã có mấy vạn năm lịch sử, mấy trăm năm đánh một trận nhỏ, mấy ngàn năm đánh một trận lớn. Lần khai chiến gần nhất đã là 600 năm trước, trong trăm năm trở lại đây, ma tộc liên tục khiêu khích nhưng cũng không có hành động gì lớn, còn tính mình là yên vô sự. Ai ngờ được lần này ma tộc vậy mà thẳng tay tàn sát người trong một trấn. Bọn họ là đệ tử của tông môn, tất nhiên là phải điều tra rõ sự thật. Chính là vào lúc này, Khương Hào bị vu khống là cấu kết ma tộc. Cốt truyện cô đang trải qua, trưởng lão dẫn đầu tông môn sợ có người thường vào nhầm trấn nhỏ, đụng phải ma tộc cũng đề phòng bên trong vẫn còn ma tộc nhốt trong đó dễ truy bắt hơn. Cho nên thiết lập trận pháp ở xung quanh trấn, bao phủ trấn nhỏ bằng kết giới và trận pháp. Bọn họ vào trong chưa bao lâu, đã có đồng môn chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa rất nhanh bọn họ cũng phát hiện, bọn họ bị nhốt trong trấn này. Lúc sau cả đoàn gặp phải ma tộc trong lúc đánh nhau, lạc mất vài người. Sau khi Khương Hào lạc đàn, phát hiện một bóng dáng kỳ lạ, đuổi theo nó tới rừng cây bên cạnh trấn nhỏ, sau đó lại nhìn thấy thi thể của mấy đồng môn. Nàng đang chuẩn bị kiểm tra, đột nhiên chạm phải trận pháp, bị trận pháp đánh bay ra rồi bị thương. Sau đó Ngô Thu Vân xuất hiện, nói nàng nhập ma giết hại đồng môn, căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, trực tiếp tấn công nàng. Tiếp theo chính là một màn này. Sau đó nữ người của tông môn và Vân Cẩm Ngọc sẽ xuất hiện, phát hiện ma khí trong cơ thể nàng. Ngô Thu Vân là nhân chứng, sẽ chỉ ra và xác nhận nàng nhập ma giết hại đồng môn, cấu kết ma tộc nhốt họ ở chỗ này. Khương Hào hết đường chối cãi. Vị diện năm tới rồi nè, cách chương.